Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 271, siêu năng lực giả quy mô chiến đấu. Ham bên trong xanh ở Bhutan, nhưng hắn cũng không phải cho là mình là Bhutan người. Hắn cho là mình là Bengal người. Thế kỷ trước Bengal từ Bhutan độc lập thời điểm, Ham bên trong vẫn là một thiếu niên. Cơ nguyên nhân nào đó, hắn vẫn như cũ lưu tại Bhutan, nhưng hắn tâm cũng đã đi Bengal. Nếu như không có linh khí hồi phục nói, hắn ở trong mắt rất nhiều người cả đời này cũng sẽ là một cái Bhutan người. Có linh khí sống lại, thức tỉnh rồi siêu năng lực, hắn có chút ý tưởng đột nhiên liền bành trướng lên, đặc biệt khi hắn biết hắn ba nhi tử đều thức tỉnh rồi phi thường cường đại siêu năng lực sau đó. Hắn liền đem dã tâm của mình phó chư vu thực tiễn. Vẻn vẹn gần 2 tháng, thủ hạ của hắn liền có vượt lên trước 300 cái siêu năng lực giả. Tuy là trong đó có rất nhiều siêu năng lực giả thực lực đều phi thường thấp, so với người bình thường sức chiến đấu không mạnh hơn bao nhiêu. Có thể đó dù sao cũng là siêu năng lực giả a. Có nhiều như vậy siêu năng lực giả, những người bình thường kia sẽ coi bọn họ là làm thần linh sứ giả chen chúc tới thành vì thủ hạ của hắn. Một tuần trước, hắn rốt cục phát động, là chúng ta quá cường đại, còn là địch nhân quá nhỏ bé đâu. Ham bên trong đối với mình có thể chiếm lĩnh một thành phố. Hơn nữa còn là dễ dàng như vậy chiếm lĩnh một thành phố. Đến bây giờ đều cảm thấy là mình đang nằm mơ. Hắn mỗi ngày đều không dám ngủ, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình tỉnh dậy hết thảy đều hóa thành hư không. Mà hôm nay hắn chiếm được một tin tức sau đó, mới phát hiện thì ra không phải là mình đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Thế nhưng, có người muốn đem đã phát sinh hiện thực biến thành giấc mộng của hắn. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Tuyệt đối sẽ không cho phép. Ham bên trong ngay đầu tiên triệu tập chính mình trọng yếu thủ hạ. Vượt lên trước 50 người tụ tập đến rồi trong phòng hội nghị. Chúng ta không biết địch nhân đến cùng ủng có nhiều thần lực. Thế nhưng, chúng ta lại không nên sợ. Không nên lui lại. Chúng ta muốn chiến thắng địch nhân. Ham bên trong kích động vô cùng hô lên. Nhưng hắn kích động cũng không có được quá nhiều đáp lại. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều biết rõ một chuyện. Đó chính là lúc này đây muốn tới đối phó bọn hắn cũng không phải Bhutan quan phương lực lượng, mà là tới từ ở Hoa Hạ lực lượng. Bhutan người hiểu rõ nhất ngoại quốc chính là Hoa Hạ. Bọn họ cũng đều biết Hoa Hạ mấy năm nay cho Bhutan bao nhiêu trợ giúp. Bọn họ cũng biết Hoa Hạ mấy năm nay đã phát triển đến trình độ nào. Bọn họ biết Hoa Hạ cường đại, ta kiến nghị chúng ta hẳn là hướng quốc tế xã hội cầu viện. Có người đưa ra bất đồng ý kiến, nói ra, cái này là quốc gia chúng ta nội bộ sự vụ. Hoa Hạ không có bất kỳ quyền lực nhúng tay quốc gia chúng ta nội bộ sự vụ. Chỉ sợ bọn họ cùng hiện tại chính phủ là đồng minh quan hệ. Nếu như chúng ta có thể có được phương Tây thế giới quốc gia dư luận chống đỡ, như vậy, Hoa Hạ những người đó liền sẽ trực tiếp rút đi. Ý kiến này tại chỗ chiếm được rất nhiều người chống đỡ. Có thể tránh được cùng Hoa Hạ phương diện sản sinh tranh đấu. Tuyệt đối phù hợp ích lợi của bọn họ. Vốn chuẩn bị phát động mọi người. Dùng mộng tưởng cái từ này tới để cho bọn họ không sợ chết Ham bên trong. Cũng hiểu được ý kiến này rất có đạo lý. Nói cho cùng hắn chính là một cái chiếm được siêu năng lực có dã tâm người thường. Cách cục ở trong mắt người bình thường rất lớn, nhưng đến một cái tầng cấp sau đó, hắn cách cục liền là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì cách cục. Chúng ta ứng với nên làm sao liên lạc quốc gia Tây phương truyền thông đâu? Ham bên trong cho là mình là không ngại học hỏi kẻ dưới. Các ngươi có tương quan con đường sao? Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Sau một hồi lâu, phía trước đưa ra ý kiến người mở miệng nói ra, chúng ta không cần con đường. Hiện tại Internet phát triển như vậy, chỉ cần chúng ta đem chuyện đã xảy ra bao giả bộ một chút, trực tiếp truyền bá đến quốc gia Tây Phương, những cái này lưu lượng đông đảo trên website. Những cái này website sẽ tự phát trợ giúp chúng ta tuyên truyền chuyện này. Đồng thời, quốc gia Tây Phương các ký giả truyền thông cũng sẽ tự phát giúp chúng ta tuyên truyền, thậm chí sẽ đến mới thả chúng ta. Quốc gia phương Tây cần muốn cái này cái cơ hội, bọn họ vẫn cổ suý Hoa Hạ uy hiếp luận, mà lần này Hoa Hạ phái ra siêu năng lực giả tới tìm chúng ta gây phiền phức, hoàn toàn phù hợp kỳ vọng của bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Mấy câu nói xong, Ham bên trong chợt cảm thấy hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Nhanh, hiện tại liền quay video, viết văn, phách xong sau lập tức truyền tới quốc gia Tây Phương trên website. Ham bên trong lúc này ra lệnh, tương quan phương diện nhân thủ bọn họ cũng không thiếu. Chiếm lĩnh một thành phố sau đó, Ham bên trong tự hạ lệnh phong cấm toàn bộ hành trình đường. Trừ phi là có người đi bộ chưa bao giờ đường địa phương ly khai. Nếu không muốn rời khỏi tòa thành thị này hầu như là chuyện không thể nào. Một tòa vãn bối thành thị loại này thường quy nhân tài cũng không thiếu. Còn như không nghe lời loại chuyện như vậy, ở siêu năng lực giả lực lượng cùng cây súng trước mặt, không tồn tại, cũng không các loại, chờ, tương quan video chụp tốt, Ham bên trong liền được một cái làm cho hắn khiếp sợ tin tức. Cái kia gọi, kỳ tích, Hoa Hạ siêu năng lực giả, đã mang người đạt tới bọn họ chỗ ở thành thị phòng tuyến bên ngoài. Bọn họ điên rồi sao? Khi biết đối phương chỉ có hơn 100 người thời điểm, Ham bên trong phản ứng đầu tiên liền là đối phương điên rồi. Bọn họ lực lượng vũ trang vượt lên trước 3.000 người, còn có hơn 300 cái siêu năng lực giả, thấy thế nào đều có thể buông lỏng nghiền ép đối phương cái kia hơn 100 người. Còn là nói bọn họ cho là bọn họ là Hoa Hạ người, cho nên chúng ta không dám động đến bọn hắn. Ham bên trong lần nữa tập hợp thủ hạ của mình. Lúc này đây, bọn họ tập hợp 300 danh siêu năng lực giả, còn có 2.000 người lực lượng vũ trang. Nếu như không phải là vì phòng ngừa bên trong thành phố người nhân cơ hội đào tẩu, Ham bên trong sẽ đem mặt khác hơn 1.000 người lực lượng vũ trang cũng điều qua đây. Dù vậy, hắn cũng cảm giác mình có chút đại đề tiểu tố. Cũng chính là cái này thời điểm, thủ hạ của hắn lấy được kỳ tích video chiến đấu. Vốn cũng không phải là cái gì cơ mật đồ đạc. Nếu như không phải là bọn hắn không có ngành tình báo nói, sớm nên ngay đầu tiên lấy ra. Ham bên trong nhìn xong video sau đó, tựa hồ là rõ ràng Trần Kỳ tự tin khởi nguồn, cho nên nói, hắn cho là hắn rất mạnh, là thế giới tối cường siêu năng lực giả, cho nên liền lựa chọn không nhìn chúng ta bên này hơn 300 cái siêu năng lực giả. Ham bên trong nở nụ cười. Nhìn xong video sau đó hắn cũng không cảm thấy Trần Kỳ có bao nhiêu mạnh mẽ. Ngược lại cảm thấy cái kia gọi Soros nhân tương đối cường đại. Nếu như là Soros lời nói, hắn hiện tại thực sự biết sợ. Bởi vì thoạt nhìn Soros có thể không nhìn hiện đại hóa vũ khí, lực công kích lại vô cùng mạnh mẽ. Có thể Trần Kỳ tuy là có thể đánh bại Soros, nhưng Trần Kỳ cũng không có biểu hiện ra không sợ vũ khí hiện đại một mặt. Ở khoảng thời gian này, súng ống uy lực vẫn như cũ thâm nhập lòng người. Vậy tiêu diệt hắn, Ham bên trong hạ quyết tâm. Có người nghi ngờ, cho rằng nếu như tiêu diệt Trần Kỳ đoàn người, Hoa Hạ biết phẫn nộ. Có thể Ham bên trong đã suy nghĩ minh bạch, quốc gia phương Tây nhất định sẽ mượn này cơ hội trợ giúp bọn họ. Hiện tại Trần Kỳ đoàn người đã đến trước mắt, nếu như không thể vượt qua cái này một lớp lời nói, mặc cho Trần Kỳ bọn họ làm, kết quả của mình khẳng định cực kỳ thảm. Đến lúc đó coi như là có quốc gia Tây Phương trợ giúp thì có thể như thế nào chứ? Trần Kỳ mang theo 100 người tài quyết tiểu đội đến rồi Ham bên trong phòng tuyến bên ngoài 2 cây. số địa phương, còn có mười mấy người là Bhutan bên này người. So với việc trang nghiêm mà đứng tài quyết viên môn, Bhutan bên này phái ra mười mấy người đều rất khẩn trương. Hai cây số cũng không phải là một cái khoảng cách an toàn. Trần Kỳ mở miệng hỏi, ta yêu cầu thông báo các ngươi nhắn nhủ quá khứ sao? Bhutan nhân hồi đáp, đã nhắn nhủ đúng chỗ. Trần Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua trang nghiêm mà đứng tài quyết viên môn. Hắn biết đám này tài quyết viên đều rất khẩn trương, chỉ là vì quốc gia uy nghiêm cho nên biểu hiện ra rất bình tĩnh. Lục phẩm cảnh giới tu luyện đã tương đương với C cấp siêu năng lực giả. Ở linh khí sống lại thời gian 10 năm khẳng định không tính là cao thủ gì. Khi đó ngũ phẩm cảnh giới Trần Kỳ cũng bất quá là một người nhân viên hậu cần. Nhưng bây giờ chỉ là linh khí sống lại đệ thời gian 1 năm. Lúc này, lục phẩm đã là toàn thế giới đẳng cấp cao nhất tu luyện lực lượng. Hơn nữa, vì cam đoan lúc này đây hành động thành công, cái này 100 tài quyết viên đều sở hữu tốt siêu năng lực. Siêu năng lực cùng tu luyện lực lượng kết hợp, có thể làm cho bọn họ phát huy ra lấy cái thời đại này nhãn quang thoạt nhìn. Bất khả tư nghị sức chiến đấu, nhưng tại trước đây, cần cho bọn hắn lòng tin. Trần Kỳ biết rõ điểm này, cho nên trực tiếp nói ra, khởi động tâm linh liên tiếp. Đứng ở Trần Kỳ sau lưng một gã tài quyết viên nhắm hai mắt lại. Một cỗ dường như mạc nhện siêu năng lực năng lượng từ trên người của hắn tỏa ra. Ở hai cái thời gian hô hấp bên trong bao trùm 100 danh tài quyết viên. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, liền ở tâm lý nghe được Trần Kỳ thanh âm. Lực lượng tăng phúc, phòng ngự tăng phúc, tốc độ tăng phúc, phản ứng tăng phúc. Ngay tại lúc đó, 100 danh tài quyết viên trong lòng cũng vang lên Trần Kỳ thanh âm. Đây chính là tâm linh liên tiếp lực lượng, sở hữu tăng phúc loại siêu năng lực tài quyết viên môn. Lúc này dựa theo phía trước huấn luyện phát động chính mình siêu năng lực. Một cỗ lại một cổ siêu năng lực năng lượng, từ nơi này chút tài quyết viên môn trên người tuôn ra. Sau đó không vào còn lại tài quyết viên trên người. Bao quát Trần Kỳ cũng hưởng thụ cái này 4 loại tăng phúc. Tăng phúc hoàn tất, tất cả tài quyết viên môn đều cảm giác được tự thân cường đại. Cùng bọn họ phía trước lúc huấn luyện giống nhau cường đại. Bọn họ cũng không phải lần thứ nhất tiến nhập loại trạng thái này. Nhưng phía trước đều là diễn tập. Hôm nay là thực chiến. Trần Kỳ nhìn về phía hai cây số ra thiết kế phòng ngự. Cùng với bên trong rậm rạp chằng chịt vũ trang nhân viên. Còn có siêu năng lực giả. Nở nụ cười. Vụ hóa. Vị trí cộng hưởng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.